Chương 860, từng cái vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hưu hưu hưu, Nguyên Vũ bốn người quả nhiên là không chút do dự chạy trốn. Bọn hắn cũng không muốn cùng lấy Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng chết. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không đi, vừa vặn cho bọn hắn bọc hậu. Muốn không phải vậy bọn hắn còn không có hy vọng đào tẩu. Cái này cũng không trách bọn hắn đối Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có lòng tin. Quả thực là tứ cấp thánh đồ quá cường đại, vực chủ cấp bậc cường giả ở đâu là bọn hắn có thể đối phó. Giết, đừng cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Linh Ngôn ra lệnh. Ngay tại lúc những cái kia thánh đồ muốn vượt qua Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ truy kích Nguyên Vũ bọn hắn thời điểm, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuất thủ. Bất Hủ Huyễn Diệt thi triển. Một đạo đạo ý chí lợi nhận bay ra, chém về phía cái kia 20 vị thánh đồ. Cái kia 20 thánh đồ căn bản chưa kịp né tránh, liền bị một đạo đạo ý chí lợi nhận xuyên thấu. Lúc này, những cái kia nhất cấp thánh đồ cùng nhị cấp thánh đồ vẫn lạc, mà cái kia 4 vị tam cấp thánh đồ QNZ sắc mặt trắng bệnh, ý chí bị chém chết hơn phân nửa, nguyên thần đều kém một chút phá thoái. Không tốt, mau trốn. Linh Ngôn đối mấy vị kia tam cấp thánh đồ quát, tiếp lấy liền chuẩn bị đào tẩu. Không có cách. Khi nhìn đến Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuất thủ thi triển Bất Hủ Huyễn Diệt một khắc này, hắn liền biết mình đá cọng rơm cứng. Hắn không là đối thủ. Muốn đi, không cửa, cửu trọng đạo vực trong nháy mắt, phương viên số 10 vạn dặm bị Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cửu trọng đạo vực bao phủ. Tại cửu trọng đạo vực bao trùm phía dưới, bọn hắn tốc độ giảm mạnh, trốn chỗ nào phải đi tay phải một chiêu, ý chí thế giới hóa thành trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Hưu 32 lần tốc độ cực hạn thi triển đi ra, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thẳng hướng cái kia bô nở tên tam cấp thánh đồ. Phốc phốc nhất thương, một tên tam cấp thánh đồ bị đánh giết, hoàn toàn không chống đỡ được. Tiếp lấy mặt khác 3 tên thánh đồ cũng bị đánh chết. Linh Ngôn không phải là không muốn cứu, mà là căn bản không kịp. Cựu trọng đạo vừa cấp chế, để hắn tốc độ vô cùng chậm chạp, lại thêm Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tốc độ quá nhanh. Hắn chỗ nào cứu được cái kia 4 vị tam cấp thánh đồ. Giết chết bô nở tên thánh đồ, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ánh mắt nhìn về phía tứ cấp thánh đồ Linh Ngôn. Một tên tứ cấp thánh đồ, giá trị 1.000 thiên lân tích phân, mặc dù không nhiều, nhưng một tên tứ cấp thánh đồ tài sản tuyệt đối không ít. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười nói. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Linh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mặc dù biết được mình cũng không phải là Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối thủ, nhưng hắn bảo mệnh thủ đoạn cũng không ít. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ muốn giết chết hắn nhưng không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp cận Linh Ngôn, trong tay ý chí trưởng thương động mặc vào hư không, đâm đi qua. Linh Ngôn thập phân tỉnh táo tế ra một đạo thuẫn bài bảo hộ ở trước người. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản lấy vì mình ý chí trưởng thương sẽ xem đạo này thuẫn bài. Trực tiếp xuyên thấu Linh Ngôn ý chí. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện mình ý chí trường thương cùng Linh Ngôn thuẫn bài đụng vào nhau. Âm ấm Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bước ra lui lại, mà Linh Ngôn cũng bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt có chút hơi trắng. Ngươi thuẫn bài lại có thể cản ở ta ý chí trường thương. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ kinh ngạc nói. Muốn biết cực phẩm hỗn độn trí bảo đều không có cách nào ngăn trở hắn ý chí, bởi vì ý chí vô hình. Có thế mặc thấu hỗn độn trí bảo, làm bị thương địch nhân ý chí. Một chút ý chí bảo vật là có thể ngăn trở hắn ý chí trường thương công kích, nhưng hắn cũng không có từ cái kia một đạo trên tâm chắn cảm ứng được ý chí ba động. Rất rõ ràng, cái kia cũng không phải là ý chí bảo vật. Lúc này, Linh Ngôn cười nói, bằng hữu, xem ra kiến thức của ngươi quá ngắn. Mặc dù ngươi có thể đem ý chí ngưng tụ thành binh khí công kích địch nhân, loại này pháp môn rất cường đại. Nhưng có thể ngăn trở ý chí công kích đồ vật cũng không ít. Trong tay của ta chính là thánh binh có thể ngăn trở ngươi ý chí binh khí. Thánh binh Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biết được loại này binh khí, cũng không phải là hỗn độn dựng dục ra tới, mà là từ thần thánh luyện chế ra tới. Thấp nhất cấp thánh binh đều so cực phẩm hỗn độn trí bảo muốn cường đại rất nhiều, hắn mặc dù biết thánh binh, nhưng chưa hề tiếp xúc qua. À kẹp tờ nổ thánh các cu nở dê có thánh binh tiêu thụ, nhưng thánh binh quá đắt giá. Một kiện thấp kém thánh binh liền phải bán 50 vạn thiên zin tích phân. Nói như vậy, đều là những cái kia cường đại hỗn độn thần hoặc là chúa tể mới sẽ đi sử dụng thánh binh, đạo chủ căn bản không phát huy ra được thánh binh uy lực. Cho nên hắn một mực không chút đi tìm hiểu thánh binh, không nghĩ tới thánh binh nhưng lấy phòng ngự ở ý chí công kích. Linh Ngôn lại nói, người ý chí công kích không làm gì được ta, chúng ta dừng tay thế nào kỳ thực. Linh Ngôn QNZ muốn giết chết ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, nhưng từ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tốc độ cùng cái này trói buộc loại hình thần thông đến xem, hắn không có cách nào đánh bại ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ. Cho nên, hắn ngừng suy nghĩ tay. Dù sao hắn đã thu tập được không ít thi thể, cái kia mượn nhờ thi thể rời đi bí pháp, hắn QNZ học xong, cho nên hắn không muốn mạo hiểm. Thả đi ngươi, làm sao có thể ngươi thánh binh có thể cản ta công kích, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Từ vừa rồi ngươi sắc mặt khẽ biến thành hơi hạ cụ tình huống đến xem, ngươi ý chí cũng bị thương tổn tới một chút. Uzumakitsubasa đạo. Ngươi linh nôn biến sắc. Không nghĩ tới vừa mới thoáng qua ở giữa biểu lộ biến hóa bị Uzumakitsubasa phát hiện, cái này khó làm. Hán thánh binh xác thực nhưng lấy phòng ngự ở ý chí công kích, nhưng lại không thể phòng ngự ở toàn bộ công kích, có một bộ phận ý chí công kích xâm nhập hắn ý chí bên trong. Nếu là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ toàn lực công kích hắn, hắn mặc dù có thể tại thời gian ngắn ngủi ngăn trở, nhưng tuyệt đối cản không được bao lâu. Nếu như hắn không thể tại thời gian ngắn chém giết ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, vậy thì sẽ bị ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ chém giết. Ngươi làm thật muốn cùng ta liều mạng linh ngôn cả giận nói. Liều mạng ha ha. Ngươi còn không có tư cách kia. Uzumakitsubasa cười lạnh. Chỉ là một tên tứ cấp thánh đồ, còn không có tư cách để hắn liều mạng, như trước mắt là ngũ cấp thánh sứ còn tạm được. Cựu trọng đạo vực trói buộc chặt linh ngôn, mộng hiểm huyễn ảnh thần thông phát động 32 lần cực hạn tốc độ, Uzumakitsubasa không dừng tay cầm ý chí trường thương công kích. Mà linh ngôn QNZ không dám chút nào yếu thế, vờ y ma lần nữa lấy ra một kiện thánh binh. Đó là một thanh đao. Thuẫn bài thánh binh phòng ngự, trường đao thánh binh công kích. Hai người bắt đầu kịch liệt chém giết. Uzumakitsubasa mặc dù tạm thời công không phá linh ngôn công kích, nhưng mà linh ngôn cũng khó có thể công kích đến Uzumakitsubasa. Dù sao luận chiến đấu lực, Uzumakitsubasa so linh ngôn muốn cường đại rất nhiều. Chiến đấu mấy cái nho nhỏ lúc, linh ngôn ý chí bị mạt sát gần một nửa. Hắn lúc này đã hư nhược rất nhiều. Đã không có cách nào đánh lại, chỉ có thể dựa vào thánh binh hộ thể. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, ta chết, ngươi QNZ phải chết linh luôn điên cuồng. Hắn chuẩn bị thi triển cái kia tuyệt mệnh một chiêu, cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đồng quy vu tẫn.